Phúc Đức Thiên Quan, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên chờ lấy vào cửu phẩm Sơn Thần, lại đặt vào Đông Cực Trấn Nhạc Linh Vương trong tay Sơn Nhạc danh sách. Miễn cưỡng xem như Thiên Đình chính thần rồi. Đông Cực Trấn Nhạc Linh Vương chính là Đông Cực Châu Trấn Sơn Sơn Thần. Siêu phẩm tồn tại, thống soái Đông Cực Châu tất cả Sơn Thần, Thủy Thần, Thành Hoàng Thần, theo đạo lý, là lệ thuộc vào hậu thổ nương nương. Nhưng bản thân cũng nghe lệnh tại Thiên Đình. So Đông Cực Thiên Đế cũng chỉ thấp một hàng đơn vị cách. Đến lúc đó Hoàng Thiên liền có thể có được Sơn Thần hốt bản rồi. Vì cái này hốt bản, cũng đáng được cố gắng phấn đấu. Tào Thành Hoàng cũng không tại chỗ tự mình giám sát làm sân bãi. Cái này Chu Thần giải thi đấu đoán chừng còn phải chờ 2 ngày tài năng chính thức bắt đầu. Bây giờ tại giám chính là Thôi Chủ Bộ. Thôi Chủ Bộ làm Thành Hoàng thư ký. Bây giờ là bận rộn nhất một cái. Các loại địa phương cần ký tên phê kinh phí. Các loại địa phương cần tự mình xem xét. Thấy hai cái củ cải đỏ đinh, trực tiếp lôi tới Tố Khổ. Táo Tam Nương, cái này Chu Thần giải thi đấu lúc đầu không có phiền toái như vậy. Tào Thành Hoàng nhất định phải chế tạo cái gì mỹ thực thành thành phố. Làm cái mỹ thực một con đường ra tới. Nguyên bản là dựng cái đài sự tình. Bây giờ lại muốn khởi công động thổ. Còn tốt lôi mấy cái tài thần đầu tư. Không phải chỗ nào khởi động được. Hoàng Thiên không hiểu nghĩ đến hậu thế liên miên bất tận mỹ thực một con đường. Không khỏi lắc đầu. Vậy cũng phải có mỹ thực mới được. Chu Thần giải thi đấu về sau. Những này dự thi có mấy người nguyện ý lưu lại a, cho nên mới cần ta đi đàm a. Thôi Chủ Bộ thở dài nói. Tào huyện chính là bước chân bước quá lớn. Hoàng Thiên tâm đờ, o kia là. Nhân ra chạy thăng quan đi. Khẳng định phải làm ra thành tích đến a. Nghe Tào Mão nói. Tào Thành Hoàng cố ý phủ Thành Hoàng chi vị. Bây giờ hai người các ngươi tới thật đúng lúc. Giúp ta giám sát. Chớ có để bọn hắn lung tung đến. Những người này một không nhìn, liền lười biếng, một ngày làm xong sự tình được kéo tới 5 ngày, 100 tiền vật liệu có thể báo 500 tiền. Niên Hữu Dư hừ hừ một tiếng, có chút không nguyện ý làm chuyện này. Chúng ta là đến tìm Tam Nương. Tam Nương đi tiếp thu Chủ Thần truyền thừa đi. Vị kia ngự chủ dự định giáo sư Tam Nương một đạo Thiên Đình món ăn nổi tiếng. Người trong thời gian ngắn không thấy được. Hoàng Thiên đành phải gật đầu, đồng thời bí mật truyền âm. Đúng, Thôi Chủ Bộ, người gần đây có nhìn thấy hay không một chút lén lén lút lút người? Ta cảm giác ta giống như bị theo dõi. Thành Hoàng Linh Cảnh luôn luôn các ngươi quản hạt phạm vi đi. Cũng không thể gọi ta ngộ hại đi. Thôi Chủ Bộ nghe, khẽ nhíu mày, trả lời, người đã đưa ra việc này. Chắc hẳn gió thổi lỗ trống. Tất có đầu nguồn, ta trước đó nghe Lục Phán nói qua, ngươi cái này đầu củ cải, một không có gia thế, hai không có bối cảnh, xác thực dễ dàng bị hại đi, nhưng ta gần đây vậy xác thực không có thấy cái quỷ gì lén lút tí người. Vậy có hay không thấy bên người có ngũ hành tinh linh đây này? Cái này ngược lại là không có chú ý, bất quá gần nhất có một đầu ất mộc nguyên chi xuất thế. Hóa hình tiểu nhân. Đã dẫn tới nhiều chút tu sĩ đi bắt rồi. Hoàng Thiên rên rỉ, không tiếp tục hỏi, chỉ đáp ứng tới đây cái làm giám sát việc kế, còn thuận tiện làm một trận. Dù sao mình là địa linh, hỗ trợ xử lý đất đá vẫn là có thể làm được. Một bên khác, thực tiên trong lầu nơi nào đó giáp tử hào trong gian phòng trang nhã. Kia địa linh hôm nay chạy rồi bao nhiêu địa phương, bây giờ đến Thôi Chủ Bộ nơi đó. Mà lại bên người còn có cái cửu phẩm phúc vận đồng tử. Chúng ta cũng không tốt hạ thủ. Như thế không sao. Chỉ chờ hắn đơn độc hành động thời điểm lại động thủ là được. Thành Hoàng Linh Cảnh bên trong giám sát bảo kính cũng không cần sợ. Bản tọa tự có biện pháp giúp các ngươi che lấp. Rất nhanh thời gian liền đi qua 2 ngày. Có Hoàng Thiên cái này công trường kỳ tài gia nhập. Những này làm công tinh quái nhóm chỉ cảm thấy áp lực lớn. Thế là đều cuốn lại, không còn lười biếng mò cá. Công trình kia hạng mục hoàn thành lại nhanh lại tốt, dựng tranh tài cái bàn cũng là lại ổn lại vững chắc. Đừng nói chủ thần giải thi đấu. Chính là võ đạo giải thi đấu cũng đủ rồi. Chờ lấy thôi chủ bộ đến nghiệm thu thời điểm. Đối hoàng thiên chính là một bữa khen. Tiểu tử ngươi có giác ngộ. Lúc trước thanh huyền thôn thổ địa nói ngươi chịu khó. Ta còn nói chịu khó không phải phải a, hiện tại mới hiểu được đây là một tốt phẩm chất. Ngươi làm cái thôn tuần kiểm quả thực khuất tài. Hoàng thiên, tả điền sứ cũng là nói như vậy. Niên hữu dư truyền âm nói. Ngươi cho rằng chịu khổ nhọc là chuyện tốt à, chỉ sợ không nỡ thả ngươi đi nha. Hoàng thiên trả lời, ta mò cá thời điểm có thể so sánh làm việc thời điểm nhiều. Nên biểu hiện thời điểm vẫn phải là nhiều biểu hiện. Niên hữu dư lắc đầu, hắn là phúc thần, liền không có làm sao lao tâm lao lực qua. Chỉ cảm thấy tính không ra, như thế điểm bổng lộc tiền công. Còn muốn làm trâu làm ngựa bán mạng à, quả thực không có lời. Bản thân tùy tiện bán mấy khỏa thạch trứng đều là hoàng thiên cái này bất nhập lưu tiểu quan mười mấy năm bổng lộc rồi. Hai người cũng không có vì cái này ầm ĩ lên. Ngươi giàu là ngươi giàu. Ta nghèo là ta nghèo. Niên hữu dư cũng là thích hoàng thiên điểm này. Gọi người cảm thấy thân cận tự nhiên. Bình đẳng trao đổi cảm giác. Thôi chủ bộ ly tính tiêu xài. Bởi vì hoàng thiên gia nhập, liền bớt đi rất nhiều. Bởi vậy mặt mày giãn ra, chỉ nói, cái này linh cảnh bên trong sự tình còn có thật nhiều. Người có muốn hay không tiếp điểm sống? Hoàng thiên bây giờ tại phá án đâu? Nào có rảnh rỗi đi làm cái này thợ gạch ngói? Lắc đầu, những này tiểu yêu quái khó được có cơ hội bán chút khổ lực. Ta cùng bọn hắn đoạt làm gì? Thôi chủ bộ mặc dù có chút thất vọng, nhưng là khẳng định hoàng thiên lời nói. Tiềm tàng tại dân, không cùng tranh lợi, quả nhiên hậu đức, hoàng thiên cười cười, bọn hắn kiếm được mấy cái vất vả tiền, luôn luôn cẩn thận hoa, nếu có thể kiếm nhiều một chút, liền sẽ quyết định mua đồ vật, như thế quanh đi quẩn lại, đều sẽ trở về một bộ phận, tào thành hoàng tại sao phải dùng tiền làm cái này linh cảnh, trừ tài nguyên nhiều một chút, đoán chừng càng nhiều là vì kéo sống mấy người này mới. Thôi chủ bộ khẽ gật đầu. Bây giờ ngược lại là đến phiên ngươi cái này củ cải đỏ đinh đến cho ta đi học. Ha ha ha, nhưng cũng không có quá nhiều ngôn ngữ. Được rồi, ta lại muốn hướng huyện quân báo cáo kết quả nhiệm vụ đi. Tam nương đến rồi, niên hữu dư chỉ vào bên kia. Chỉ thấy lấy tam nương bên người còn có một cái chư đầu nhân thân. Mập mạp cười ha hả thần linh. Cái này thần linh mặc dù mang một cái đầu heo, nhưng lại lộ ra cắt tường giàu có dáng vẻ. Không chút nào gọi người cảm thấy xấu xí. Hoàng thiên thậm chí cảm giác có điểm giống là loại kia tiểu kim chư tiết kiệm tiền bình cảm giác. Vị này chính là lúc trước dẫn ta lấy chủ nhập đạo thiên đình ngự chủ nhịn đại sư. Hoàng thiên cảm giác cái này. Nhịn, hẳn không phải là dòng họ. Hai vị chính là tiểu đồ kết bằng hữu đi. Chớ có gọi ta cái gì nhịn đại sư. Gọi ta nhẫn tam si là tốt rồi. Nhẫn tam si cười ha hả nói. Nói cái gì thiên đình ngự chủ. Chỉ là đến tư mệnh đại nhân điểm hóa. Vừa lúc đối với phương diện này lại có chút ngộ tính thôi. Thiên đình trưởng quản vận mệnh chi thần bên trong. Có một vị thần vương siêu nhiên vật ngoại. Hắn lấy chủ nhập đạo. Lại từ nồi và bếp trăm vị bên trong lĩnh hội chúng sinh vận mệnh. Đã là tư mệnh thần, cũng là phúc thần, cũng là hộ trạch đại thần, cũng là hỏa thần, chu táo quân, thần quyền rộng rãi, nhẫn tam si vốn là một đầu tế tự sử dụng hy sinh. Tế tự đối tượng chính là vị này tư mệnh. Tư mệnh đang cùng Phật gia một vị tìm hiểu 12 duyên phận tích chi Phật chủ thảo luận chúng sinh vận mệnh thời điểm. Nổi lên tranh luận. Lợi dụng một đầu cả đời không thể nắm giữ bản thân vận mệnh tế tự sinh luận đạo. Heo có biết không, thứ nhất xuất sinh chính là muốn bị đồ tể. Muốn bị ăn, có thể hay không nhảy ra bản thân chủng tộc mang đến cố hữu vận mệnh. Nếu là sinh ra suy nghĩ, có thể hay không có tự ta thức tỉnh một ngày. Vẫn là phẫn nộ tâm, cừu hận tâm, cố chấp tâm, tư mệnh lúc này điểm hóa với hắn. Tư mệnh cùng tích chi Phật tổ riêng phần mình hiển hóa các loại gặp trắc trở. Tôi luyện, cuối cùng vẫn là tư mệnh đối vận mệnh chi đạo lĩnh hội càng sâu một chút. cho rằng vạn vật sinh linh là có cơ hội nắm giữ vận mệnh của mình. Cũng không phải là Phật môn 12 duyên phận giảng, đã có tiền căn, nhất định hắn quả, số mệnh khó thoát, mà vị này nhẫn tam si nhưng lại vì đó Phật pháp bên trong một cái. Nhịn, chữ, đắc đạo, người khác lấn ta, nhục ta, tự ta bất động, thậm chí mấy lần cắt thịt bố thí, kính dâng bản thân, như thế tam si câu diệt, thấy tính cách viên giác, lại được tư mệnh điểm hóa, thành tựu tư mệnh thần quan, chủ có rộng ruột dày bụng người vận mệnh, nhưng là hắn cũng không thích nắm giữ nhân chi vận mệnh, ngược lại đối nấu cơm có hứng thú, thậm chí cả thành tựu thiên đình ngự chủ. Đây cũng là nhảy ra tư mệnh an bài cố hữu vận mệnh quỹ tích. Đi ra khỏi bản thân đạo. Hoàng thiên tự nhiên không biết vị này nhẫn tam si chi tội đi. Quả thực có thể viết một bản tiểu thuyết. Nhưng thấy trước mắt phảng phất không phải một cái cụ thể người. Mà là một đoàn. Hòa khí. Hai vị tiểu bằng hữu đều có phúc khí. Ha ha ha. Ta nghe tam nương đạo. Nàng nhập đạo âm thần. Vẫn là đến hai người các ngươi một câu đề điểm, nghĩ đến đối mỹ thực chi đạo cũng nhiều có đọc lướt qua. Có bằng lòng hay không tham gia lần này chủ thần giải thi đấu? Nhẫn tam si cười ha hả nói, thích nấu cơm, tính tình tổng sẽ không quá kém. Cái này chủ thần giải thi đấu, ta cũng không còn dự định định vị một hai thứ tự. Đại gia tham dự liền đều có thưởng, thứ nhất cùng một tên sau cùng. Nếu có chủ nghệ phương diện thỉnh giáo, ta đều sẽ đề điểm. Đến lúc đó ta cũng làm mấy món ăn, cũng gọi là các ngươi nếm thử. Niên hữu dư nhãn tỉnh sáng lên. Thiên đình ngự chủ tay nghề cũng không phải nhân gian quán rượu, lại hoặc là phổ thông chủ thần có thể so. Bây giờ hung hăng gật đầu, chúng ta vậy tham gia. Hoàng thiên cũng cảm thấy không sai, khẽ gật đầu, cũng tốt. Vì tam nương tỉ tỉ cái này chủ thần giải thi đấu thêm một chút náo nhiệt. Tam nương cười cười, Hoàng thiên ngươi chủ nghệ kỳ thật không kém. Ngược lại là thời điểm cố gắng một chút, luôn luôn có cơ hội thành tựu chủ thần. Hoàng thiên nhả rãnh, ta đã là sơn thần, vẫn là cái nông thần. Hiện tại làm sao còn muốn kiêm chức làm cái chủ thần? Không có việc gì làm nhiều như vậy quyền hành ở trên người làm gì? Lại là thì thầm. Bây giờ mặc dù không sợ ô nhiễm căn bản nguồn gốc, nhưng là cũng không tốt làm quá nhiều không quá quan trọng quyền hành. Nhưng lại nghĩ lại, chủ thần chi đạo có thể lĩnh hội vận mệnh chi đạo. Cái này đại đạo xem như 10 phần cao đại thượng rồi. Có thể đại địa chi đạo, diễn sinh u minh quyền hành, thu hoạch luân hồi quyền hành, một dạng dính đến vận mệnh, không cần thiết hoàn toàn trái ngược. Bất quá nếu là có cơ hội thu thập tài thần, phúc thần chi loại quyền hành cũng là không cần do dự. Nhẫn tam si cười ha hả, xuất ra một chút bánh ngọt đến. Đây đều là ta trước kia làm. Có thủy tinh bánh quế, có táo đỏ củ khoai cao, còn có bát bảo mật đường xốp giòn. Đều là một chút đồ chơi nhỏ. Tiểu hài tử thích ăn. Hoàng thiên nghe nhàn nhạt điềm hương khí tức. Trong miệng ngụm nước liền không ngừng bài tiết ra tới. Niên hữu dư càng là trực tiếp hướng trong miệng nhét. Hoàng thiên ăn là hoa quế thủy tinh cao. Phía ngoài bánh ngọt có điểm giống là bánh dày. Bên trong là hoa quế xương đường. Cắn nhập trong miệng, mồm miệng lưu hương. Bên trong càng có một cỗ nguyệt hoa chảy ra. Cái này hoa quế lại là thái âm tinh bên trên hoa quế trong rừng hái. Cùng lúc đó, một cỗ nhàn nhạt cảm giác nhớ nhà bắt đầu lên men. Cũng không phải 10 phần nồng đậm, liền tựa như liền nên như thế. Ngẩng đầu nhìn minh nguyệt, nguyệt là cố hương minh cảm khái. Hoàng thiên cảm giác cỗ này cảm xúc chậm rãi lên men. Lúc này không nồng, đoán chừng phải chờ đợi ánh trăng khuya dâng lên thời điểm. Cho ngươi tới một cái đêm khuya emo, bất quá chỗ tốt cũng là có. Hoàng thiên đã cảm thấy bên trong nguyệt hoa như nước, không ngừng gột rửa hồn phách, không thua gì phục dụng một viên đế lưu tương, chỉ cảm thấy thần hồn nhất thanh, đầu não đều rõ ràng mấy phần. Vậy sơ sơ lọc dọn dẹp mạch suy nghĩ, gần nhất phải làm thế nào làm cái gì? Cách chương.